Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 454 thượng nhận đoạn trời cao. Doãn Hy Di ẩn ẩn có chút hối hận bức Khúc Vân nói ra này đó, nhưng cũng là chịu người này ảnh hưởng. Nếu hỏi, liền không bằng đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, bằng không cái biết cái không, chỉ biết đồ tăng hiểu lầm. Vì thế nàng không màng nhậm nữ vương trách cứ ánh mắt tiếp tục truy vấn. Ta biết các ngươi quan hệ tựa hồ không tốt lắm, hắn là cố ý ở ngược đãi ngươi. Hơn nữa lấy bản lĩnh của ngươi, như thế nào sẽ tự hắn như vậy hủy ngươi? Doãn Hy Di lời nói ngoại ý tứ, Khúc Vân đối với những cái đó chính mình sở lựa chọn tán thành bên ngoài người chính là lục thân. Không nhận vô pháp vô thiên. Lại sao có thể bởi vì cái cha con quan hệ mặc cho người sâu xé? Nàng là hiểu biết Khúc Vân, bằng các nàng cha con kia ruột bấc cây sậy chi thân quan hệ. Nếu là Khúc Vân nàng ba thật sự cố ý hại nàng. 89/10 đã bị loại ở trong hoa viên, Khúc Vân quả nhiên lắc đầu. Đương nhiên sẽ không, chúng ta quan hệ nhiều lắm chỉ có thể tính hình cùng người lạ. Hắn sẽ làm rất nhiều thường nhân khó có thể lý giải sự tình. Nhưng nhất định đều có mục đích của hắn. Mà ngược đãi ta, tuyệt đối không phải là mục đích của hắn, muốn nói. Chuyện này ta có lẽ còn hẳn là cảm kích hắn. Từ ta lần đầu tiên tiến vào trò chơi tính khởi. Số một số bên người bởi vì ăn cái gì đã chịu đả kích mà thua trận trò chơi vứt bỏ tánh mạng xui xẻo. Quỷ cũng thật không ở số ít. Đến nỗi ta vì cái gì từ hắn, khi đó ta mới 4 tuổi a tỷ tỷ. Doãn Hy Di vô lực phun táo, xét đến cùng Khúc Vân những cái đó công tích vĩ đại. Bởi vì ăn đồ vật mà trực tiếp hoặc là gián tiếp tử vong hoặc thua trận trò chơi hoàn toàn đều là. Bởi vì ăn nàng làm cơm hảo đi, trong đó có chút là nàng địch nhân, mà mặt khác một ít còn lại là thuần túy nằm cũng trúng đạn vô tội người qua đường hoặc là vô tội dã. Quái, đến nỗi mới 4 tuổi gì đó lý do thoái thác các nữ hài trực tiếp làm lơ rớt. Các nàng dùng một loại, ngươi 4 tuổi sai giờ không nhiều lắm đã có thể hủy diệt thế giới đi. Ánh mắt nhìn Khúc Vân, ở Doãn Hy Di trong lòng. Khúc Vân 4 tuổi tình hình lúc ấy từ nàng ba làm bậy. Trừ bỏ thứ này thật sự thập phần đáng giận một chút cũng không để bụng chính mình ở ngoài. Hẳn là Khúc phụ thủ đoạn cũng hơn xa thường nhân. Hoặc là, chính là nàng hiểu rõ chính mình phụ thân ý đồ mà cố ý phối hợp cũng hoặc thử, nhưng vô luận như thế. Nào, Khúc phụ một thân đều tuyệt đối không chỉ là cái ở đại tai biến chung vì cứu người mà hy sinh bình. Thường người hiền lành mà thôi, nàng Doãn Hy Di có thể ý thức được điểm này. Khúc Vân không có khả năng không thể tưởng được, cho nên nói, nàng hẳn là đã ở xuống tay tương ứng điều tra. Bởi vậy chuyện này đảo thật sự không cần lại từ nàng tới rối rắm đi xuống, lúc này Mai Nhàn thi lại. Là chú ý tới mặt khác thị giác, ta tra quá các ngươi mỗi người thân mình, vẫn chưa phát hiện vân vân ngươi khoang miệng thực quản có khí lý không thuận. Liền sử Nhàn thi y thuật nông cạn khám không ra, nếu là bởi vì cắn nuốt dị vật tổn thương nhũ đầu cũng tổng nên có thể ở vạn năng la mác không gian. Toàn diện trị liệu khi tự động chữa trị đi. Mai Nhàn thi vấn đề nhưng thật ra làm đại gia bừng tỉnh một ngộ. La Mác trong trò chơi có thể nhìn thấy không ít dị dạng người chơi. Đó là bọn họ tiến hóa phương hướng làm cho. Nhưng tuyệt đối sẽ không có tàn tật trừ bỏ chân lý chi môn nứt toạc loại này vượt qua duy độ tổn. Thương, trò chơi hệ thống không có gì tàn tật bệnh nan y là không thể trị. Nếu ngươi thật sự trong trò chơi nhìn thấy một cái người tàn tật, như vậy chỉ có 3 loại tình huống, hoặc là hắn là trận đầu trò chơi tân nhân, hoặc là hắn là dùng hết năng lượng điểm quỷ nghèo, hoặc là hắn tay chân giả cất giấu chí mạng vũ khí. Mà Khúc Vân hiển nhiên không thuộc về cùng 3 loại người. Đối với Mai Nhàn thi sắc bén vấn đề, Khúc Vân chỉ là không sao cả mà xua xua tay. Cái này ta nhưng thật ra rõ ràng, khi còn nhỏ đi bệnh viện tra quá, ta tình huống này thuộc về tâm thần bệnh tật, tinh thần tính vị giác thiếu hụt, cho nên nói mục đích của hắn căn bản là không phải phá hư ta vị giác. Hoặc là còn mang ta đi bệnh viện làm gì? Sự thật chứng minh Khúc Vân lúc trước vẫn luôn giấu giếm chính mình đánh mất vị giác sự tình là thập phần sáng suốt mà chính xác. Ở dư lại một vòng thời gian, các nữ hài đối với huấn luyện luôn có chút thất thần. Hơn nữa cùng nàng ở chung khi hoặc nhiều hoặc ít có chút thật cẩn thận hương vị, so sánh với dưới. Nhưng thật ra Chân Huy Tề chuyên tâm mà nỗ lực huấn luyện. Ở Khúc Vân dưới sự trợ giúp, dùng khoa học phương pháp làm ra vượt mọi khó khăn gian khổ rèn luyện sau. Rốt cuộc làm được, làm hắn triệu hoán Diong vật nhóm có thể nghe theo chỉ biết khắp nơi loạn đi hoặc là yên lặng bất. Động cuối cùng, ở Khúc Vân trước sau như một ý đồ vì đại gia nấu cơm. Mà mọi người lại thái độ khác thường mà tiếp thu cũng miễn cưỡng cười vui cùng khen ngợi sau. Nàng rốt cuộc không thú vị mà từ bỏ tiếp tục vì các đồng bọn liệu lý tính toán, nàng cũng không tin. Tưởng không có vị giác người làm ra cơm liền nhất định khó ăn. Bằng không cũng sẽ không trước sau thích thú lấy này làm tiêu khiển. Nhưng nàng tổng không đến mức đối các đồng bọn nỗ lực banh mặt bộ cơ bắp biểu tình có mắt không? Trong, Khúc Vân cho người ta nấu cơm lại không phải xứng độc. Bản chất vẫn là muốn làm ra mỹ vị thức ăn, đây đều là lời phía sau. Lại nói nguyên sơ tiết đêm đó. Đường Khúc Vân các nàng còn ở dạo chợ đêm khi, trăm công ngàn việc Lý Tông Đại Nhân cùng Long Nữ Tỷ Tỷ đã về tới Cửu Châu đoàn đội ở biểu thế giới. Bản bộ, tức bên ngoài Thượng Công Chúa Phủ, Thiên Cung trong vòng cấm cung bên trong, ngươi giúp các nàng. Ngươi biết chúng ta nên trung lập lén đối mặt công chúa khi Lý Tông không có sử dụng kính ngữ. Đây là siêu nhân thế giới tiềm tàng quy củ. Siêu nhân là cao hơn phàm nhân tồn tại, cố nhiên cường giả vi tôn, lại mỗi một cái đều là tự do, đó là thấy hoàng đế. Siêu nhân cũng không cần quỳ lại, trừ bỏ những cái đó phục vụ với triều đình, tuy là trách cứ. Lý Tông thanh âm lại trước sau như một ôn tồn lễ độ, ngươi đang nói cái gì? Long nữ bỡn cợt mà chớp chớp mắt, bày ra một bộ vô tội bộ dáng. Nhưng nàng hiển nhiên không có Khúc Vân kỹ thuật diễn. Lý Tông tuấn mỹ vô song gương mặt thượng nhíu mày. Có ý tứ sao? Liền tính nàng nhanh như vậy chỉ hết thương ta không dậy nổi nghi. Ít nhất cũng không đạo lý đối điện hạ biến mất điểm số làm như không thấy đi. Nếu từ ta chủ tính chung quy hoạch đoàn đội chiến lực cùng vật tư. Như vậy ngươi lần này bổn hẳn là mua sắm. Được, quả nhiên không thể gạt được ngươi, Long nữ thở dài. Trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng vuốt ve eo sườn mũ trảo kim long hình xăm huy chương. Ánh mắt dần dần mê ly, là ta hoa chính mình điểm số cho nàng tuyển định có chữa khỏi cơ hội trò chơi thế giới. Nói thật đi, ta cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy có thể ở trên người nàng nhìn đến hy vọng quang mang. Thật giống như 20 năm trước nữ hài kia, nhưng hy vọng đã không còn nữa không phải sao? Lý Tông mày nhăn đến càng sâu chút, thực xin lỗi, cứ việc biết ngươi đối nàng có đặc biệt cảm tình, nhưng là ta còn là muốn ăn ngay nói thật, hiện tại, trách nhiệm đã dừng ở chúng ta trên vai, vì thiên hạ thương sinh. Liền tính không được cũng chỉ có thể căng ra đầu trên đỉnh đi. Vẫn là điện hạ cho rằng, thời gian còn lại, còn cũng đủ nàng trưởng thành đến cái kia nông nỗi mà thay thế ngươi. Hiện thực điểm đi, ngươi nên ở nàng trở thành cũng đủ uy hiếp trước. Hạ quyết tâm cùng nàng trao đổi gen, thời gian còn không có gấp gáp đến cái này phân thượng. Ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Long nữ đột nhiên mắt sáng như đuốc, phẳng phất xuyên thấu qua Lý Tông hai tròng mắt nhìn đến hắn đáy lòng chỗ sâu nhất bí ẩn, mà Lý Tông. Tắc không hề có thoái nhượng Long nữ ánh mắt, thản nhiên nhìn thẳng trở về nói. Lo lắng sao? Ta xác thật là ở lo lắng ngươi quá mức dễ tin trực giác mà bị lạc chính mình chức trách. Kia phần trách nhiệm, chỉ hẳn là cũng chỉ có thể từ ngươi tới gánh vác đến cuối cùng. Ngươi cùng nàng chỉ có thể sống một cái. Ta không nghĩ ngươi làm ra sai lầm quyết đoán. Hết chương.